One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 737, chạy trối chết. Nương theo lấy có chút tiếng vang trầm nặng. Đã bị đánh giống như chó chết vậy. Bơn đi quân bị Yamato một thanh ném tới Raihat. Chân trước trên mặt đất, yếu phát nổ. Yamato trên người vảy màu đỏ đang nhanh chóng biến mất. Nàng đem Lang Nha bổng cõng về đến phía sau. Khinh thường liếc qua đã hoàn toàn mất đi ý thức Bơn đi quân. Trước đó dự cảm quả nhiên là chính xác đó a. Chỉ bằng gia hỏa này, cũng có thể cùng Roger dâu trắng tịnh xưng sao. Nàng và Bơn đi quân ở giữa chiến đấu chỉ có thể dùng tẻ nhạt vô vị cái từ này để hình dung. Cái này bị mọi người xưng là thế giới kẻ phá hoại tại 30 năm trước thế giới mới hoành hành bá. Đạo nam nhân đỉnh phong thời kỳ có được thực lực như thế nào Raihat cũng không rõ ràng. Nhưng là chỉ ít lúc này, đi qua dài đến 30 năm băng phong về sau, thực lực của hắn cùng Yamato ở giữa đơn giản cách biệt một trời. Quân đối mặt Yamato công kích thậm chí rất khó kịp phản ứng. Cho dù hắn có thể đem tốc độ của mình gấp trăm lần tăng phúc, nhưng là tốc độ phản ứng lại đã hoàn toàn theo không kịp. Chỉ là một phát Raymayhak chiến đấu liền đã triệt để kết thúc. Quân lòe loẹt toàn thân Busosoku căn bản không có chút nào chứng dụng. Trực tiếp đã bị đánh hai mắt trắng dã mất đi ý thức. Raihat đối với kết quả như vậy cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn, chính là dù sao, nguyên tắc bên trong quân là bị vừa mới học được Busosoku ghia nhóc mũ rơm dùng ghia xe cần hỏa. Quyền thương kích bại, đừng nói ghia Ford, ngay cả ghia thớt đều không lan lộn đến, so chin dao còn không bằng. Gia hỏa này trái ác quỷ năng lực mặc dù cường đại, nhưng là bản thân thật sự là quá yếu. Căn bản không xứng với Momonomi cường hãn. Raihat nhẹ nhàng ngoác ngón tay. Vô hình niệm lực đã vòng quanh Bơn đi quân thân thể lơ lửng. Hắn mỉm cười nói. Ngươi dù sao cũng nên minh bạch một sự kiện Yamato. Chân chính có thể mắt thấy mới là thật, người chỉ là số ít. Đối với càng nhiều người mà nói là tai nghe là thật. Giống như là Bơn đi quân chin giao kẻ như vậy. Cũng xứng được xưng là trên biển truyền thuyết sao. Cũng xứng cùng năm đó như mặt trời ban trưa Roger dâu trắng tịnh xưng sao. Đừng nói bọn hắn, cho dù là Kaido Salus Linlan Redfield như thế quái vật, tại những năm kia, cũng đồng dạng là bị dâu trắng Roger Golden Lion ba người chỗ áp chế. Nhưng là có bao nhiêu người chân chính gặp qua Roger dâu trắng? Chân chính lĩnh giáo qua bọn hắn cái kia cường hãn vô cùng thực lực. Tại không có hải tặc hoàng đế thời đại kia, đối với trên đại dương bao la dân chúng mà nói, ước chừng tất cả thanh danh rất cao được xưng là đại hải tặc nhóm gia hỏa đều là cùng một cái cấp bậc a. Đây thật là rất cực kỳ đơn giản đạo lý. Cho nên giống như là Bơn đi quân chin giao kẻ như vậy, thanh danh có thể bị càng thổi càng lớn. Cho nên xử lý như thế nào gia hỏa này? Yamato ngoẹo đầu nhìn một chút Raihat. Còn muốn ta cố ý lưu hắn một mạng đưa đến tích nơi đó đi sao? Raihat khẽ gật đầu một cái. Năng lực của người này rất lợi hại không phải sao? Với lại, ta đột nhiên có một cái rất thú vị ý nghĩ. Ha ha, có đúng không? Yamato chiến thuật tính giả cười một tiếng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Lần trước ta như vậy sửa chữa cái kia tên béo da đen một trận, hắn còn biết thành thật thật hợp tác với chúng ta sao? Trước đó tại tổ ong đảo, vì Kaido cùng Salus Linlan thân nhân an toàn, Yamato cùng Tích tiến hành qua một trận kịch đấu. Tích bị Yamato hành hung một trận. Tích là người thông minh. Hắn biết cái gì là phải làm, cái gì là không phải làm. Raihat cười nói, vì Yami Nomi có thể tại dâu trắng trên thuyền mai danh ẩn tích hơn 20 năm Tích, tự nhiên cũng sẽ không bởi vì một chút ít mâu thuẫn liền cùng Raihat trở mặt. Cho nên ta mới chán ghét các ngươi loại người này a. Yamato lầu bầu một tiếng. Không có chút nào gọn gàng mà linh hoạt. Hai mặt, khẩu Phật tâm xà. Chán ghét, Ren, từ vừa rồi bắt đầu vẫn bị bài trừ tại nói chuyện bên ngoài Hancock con mắt trong nháy mắt sáng lên. Cái này đại sừng nữ nói nàng chán ghét ngươi ấy. dứt khoát đem hắn đuổi ra khỏi gia tộc tính toán. "Uy, ngươi cái này xà nữ gây chuyện đúng không?" Yamato trong nháy mắt tức giận nói. Đúng lúc mới vừa rồi cùng gia hỏa này còn không có đánh qua nghiện đâu. Lão tử cũng không phải là không thể lại rút ra một chút thời gian đến đánh nổ đầu của ngươi. Làm được lời nói ngược lại là đến thử xem a. Thiếp thân cũng tương tự nghĩ đến đem ngươi làm thành pho tượng. Hancock không chút nào yếu thế. Nàng thậm chí xa so với Yamato còn muốn càng thêm cao ngạo. Nàng tuyệt đối sẽ không ở trước mặt bất kỳ người nào rụt rè. Đúng, làm thành pho tượng lời nói là có thể đem cái kia một đôi khiến người chán ghét ác sừng cho tách ra rơi mất. Ngươi thật đúng là dám nói a. Xà nữ, thật sự là đủ. Reinhardt bất đắc dĩ nhéo nhéo sống mũi. Giữa người và người quả nhiên là không cách nào lẫn nhau lý giải. Một mực chờ đến Bartolomeo bọn người tới hội hợp thời điểm, Yamato cùng Hancock cãi lộn cũng vẫn không có dừng lại. Đánh lấy đi cửa hàng đường phố mua đồ cờ hiệu. Nhưng là Bartolomeo bọn người tới thời điểm trên thân lại sạch sẽ thứ gì đều không có mang. Ngoặc kép, cha đại nhân, không có sao chứ? Bartolomeo nhìn thoáng qua nổi bồng bềnh giữa không trung bơn đi uôn. Biết được bên này phát sinh tập kích sự kiện, chúng ta liền lập tức chạy tới. Người đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Gia hỏa này có thể xảy ra chuyện gì? Reinhardt vẫn không trả lời. Ino liền đã uể oải mở miệng nói. Ino, ngươi sao có thể tại giáo phụ đại nhân trước mặt nói như vậy? Bartolomeo đối với Ino lười biếng thái độ luôn luôn rất khó chịu. Tốt, Reinhardt nhíu lại đầu vai. Yamato cùng Hancock hai người mâu thuẫn đã đủ hắn nhức đầu. Hắn cũng không mong muốn nhìn thấy thủ hạ người tái sinh xung đột. Vấn đề đều đã giải quyết. Nếu là đến du lãm, vậy liền thật vui vẻ du ngoạn. Gia tộc trọng yếu nhất liền là đoàn kết. Là, tựa hồ là phát giác được Reinhardt trong giọng nói. Mang theo cảm xúc, Ulysses các cán bộ nhao nhao cúi đầu một đường cũng im lặng không nói. Đừng quản những này ngu ngốc. Yamato lanh lợi lại gần. Hai tay chắp ở sau lưng. Cười hì hì cúi đầu xuống nhìn xuống Reinhardt. Ren, chúng ta tiếp xuống đi chỗ nào? Đại sừng nữ, mơ tưởng chiếm trước tiên cơ. Hancock cũng bu lại, cút ngay a xà nữ. Đây là thiếp thân muốn nói. Nhưng là Reinhardt lại nói như vậy, các ngươi chơi đi. Ta muốn đi một chuyến thế giới mới. Vậy, Yamato sửng sốt một chút. Sau đó chỉ đã hôn mê uôn. Bởi vì cái này ra hỏa. Vậy ta cũng muốn cùng đi. Reinhardt khóe miệng giật một cái trướng. Ngươi muốn cùng đi lời nói. Cái kia Hancock có thể yên tĩnh sao? Ta rất nhanh liền trở về. Reinhardt trực tiếp rời khỏi. Mang theo uôn đằng không mà lên. Lấy Yamato đều không đuổi theo kịp cực tốc. Trong nháy mắt biến mất tại trên bầu trời. Cái này hỗn đản. Yamato cắn răng. Thế mà lựa chọn trốn tránh sao? Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.